Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Tham Lam. Trong phòng ánh đèn hơi có chút lờ mờ, nhưng ở này lờ mờ dưới ánh đèn nằm ở mặc vào đường dây di lại tản ra kinh người mị lực. Nàng cũng không có mặc cái gì đồng phục, đi ra ngoài thời điểm mặc một bộ bạch sắc ngắn khoản áo lông. Hiện tại áo lông khóa kéo không có kéo lên, liền như vậy mở, lộ ra bên trong hắc sắc tuổi tu thân áo lông, hai cái tiểu nhũ chim bồ câu giấu ở trong quần áo. Khua lên một vòng mê người đường cung, đường dai di tóc dài màu đen rối tung trên giường, giống như là hắc sắc mực nước hắt vẩy tại bạch sắc trên giường đơn đồng dạng. Nàng tuyệt mỹ trên mặt đẹp tinh tế lông mi vo thành một nắm. Hiển lộ rõ ràng lấy trong lòng chủ nhân thống khổ, khóe mắt trả lại có từng đạo vệt nước mắt, trắng nõn cánh môi chặt chẽ mân cùng một chỗ. Lúc này đường dai di là như vậy nhu nhược có giống như là một chỉ cần bảo hộ cừu non. Bà Vĩnh Binh ánh mắt theo mặt nàng lướt qua, rơi vào nàng trên ngực, nhìn xem kia một vòng mê người đường cung. Đồng thời này một vòng đường cung theo đường dai di hô hấp trả lại đang không ngừng phập phồng. Bà Vĩnh Binh trong bụng lập tức dấy lên một đoàn hỏa. Hắn hô hấp bắt đầu dồn dập, ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi đỏ, ánh mắt tiếp tục rời xuống. Hắn nhìn thấy đường dai di ẩn nấp ở áo lông hạ bằng phẳng bụng dưới. Sau đó chính là gán ở bên hông hồng nhạt mau đâu váy dài. Bà Vĩnh Binh rất muốn bổ nhào qua, xé nát này váy cùng với phía dưới sở hữu quần áo. Thấy được dụ người nhất phong cảnh, nhưng hắn còn là nhịn xuống, bởi vì hắn không thích nhất tại nữ nhân bất tỉnh nhân sự thời điểm chiếm hữu các nàng. Này quá không thú vị, hắn càng hy vọng nghe được các nàng dãy giụa, tiếng cầu cứu âm, đã gặp các nàng ẩn chứa nước mắt trong ánh mắt tuyệt vọng. Bất lực, sợ hãi, những cái này càng có thể khiến hắn hưng phấn lên, không gì sánh kịp hưng phấn. Sau đó chính là chiếm hữu, chinh phạt, hắn muốn những nữ nhân này tại dưới người hắn một bên chảy nước mắt, một bên nhịn không được phát ra từng tiếng lay động nhân tâm hồn tiếng rên nhẹ. Đây mới là hắn Ba Vĩnh Binh muốn. Bất quá khi hắn nhìn thấy trước mắt tuyệt sắc tiểu mỹ nhân ẩn nấp ở hắc sắc đánh trong quần lót, thon dài cặp đùi đẹp, hắn thiếu chút nhịn không được bổ nhào qua xé nát nàng sở hữu y phục. Thế nhưng cuối cùng Ba Vĩnh Binh còn là nhịn xuống, hắn cầm lấy di động đánh cho cùng hắn người tới, muốn hai dạng đồ vật, canh giải rượu, tỉnh rượu thuốc, hắn muốn cho tuyệt sắc tiểu mỹ nữ tỉnh táo lại. Như vậy mới càng có niềm vui thú. Rất nhanh hắn muốn cái gì đã bị đưa tới. Hắn ôm lấy đường dai di liền canh giải rượu, cầm tỉnh rượu thuốc cho nàng rót hết. Quá trình có chút không thuận lợi, làm cho hắn đầy tay đầy người canh giải rượu. Thấy được trên quần áo những cái này vết bẩn, Ba Vĩnh Binh cảm thấy một hồi phiền chán. Hắn buông ra đường dai di quay người đi tắm rửa. Y phục cũng giao cho thủ hạ, để cho hắn cầm lấy giặt, sáng sớm ngày mai cần phải đưa qua. Nam nhân tắm rửa cũng liền 20. Thế nhưng Ba Vĩnh Binh là cái rất sạch sẽ người, hắn tắm rửa liền cùng nữ nhân đồng dạng, trọn vẹn dùng hơn 1 giờ mới xuất ra. Bên hông hắn vây quanh khăn tắm đứng ở trước gương nhìn mình bảo trì có không sai hình thể, đột nhiên cảm giác chính mình tuổi trẻ rất nhiều. Một chút cũng không giống như là hơn 40 tuổi người. Ngược lại như là cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Bà Vĩnh Binh thỏa mãn cười cười cất bước đi ra. Tivi bên cạnh có một cái bình thuốc nhỏ. Đây là hắn từ thành phố khi đi tới sau để cho thủ hạ từ Chu Kiến Đào phế vật kia trong tay mua được. Thuốc, thành phố một ít người quản nó kêu thần tiên tán. Nghe nói chỉ cần ăn một hạt liền có thể làm kia kim thương bất đảo thần tiên. Tại thành phố loại này thuốc truyền đi vô cùng kỳ diệu. Bà Vĩnh Binh ngay từ đầu là không mảnh, nhưng theo bên cạnh hắn người phục dụng cũng nói hiệu quả phi thường tốt. hắn cũng tâm động, bất quá hôm nay là lần đầu tiên mua. Nhìn xem thần tiên tán, hắn lại nghiêng đầu nhìn xem nằm ở trên giường Đường Giai Di cười lạnh nói. Tiểu mỹ nữ, vì ngươi, ta thế nhưng là hạ vốn gốc. Này một khỏa thuốc lại muốn 10 vạn, tốn tiền nhiều như vậy. Hôm nay ta muốn đương thần tiên, mà ngươi, bà Vĩnh Bình xoay người lẳng lặng nhìn xem Đường Giai Di. Không kiên nhẫn đợi nàng tỉnh lại, nhưng Đường Giai Di hôm nay cũng không phải là liền uống nhiều. Trả lại hấp vật kia, tuy không nhiều lắm, nhưng song trọng dưới tác dụng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh. Bà Vĩnh Bình đều không dưới hơn nửa canh giờ rốt cục mất đi kiên nhẫn. Hắn chạy được buồng vệ sinh cầm khăn mặt dùng nước lạnh thấm ướt. Cầm đến trong phòng liền phóng tới Đường Giai Di trên mặt. Từ KTV đến tửu điếm, lại đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng hơn 2 giờ. Đường Giai Di trả lại uống canh giải rượu, ăn tỉnh rượu thuốc, bây giờ đang ở cầm lạnh buốt khăn mặt như vậy một kích. Rốt cục tỉnh lại, bất quá nàng lại cảm giác đau đầu vô cùng, nhìn đồ vật còn có chút bóng chồng, đầu óc cũng chìm vào hôn mê. Nàng đem mặt thượng khăn mặt lấy xuống, một tay xoa đầu, vẻ mặt vẻ thống khổ nói, ta đây là ở chỗ nào? Lâm Lâm ngươi ở đâu? Trả lời nàng không phải là Lục Lâm Lâm, mà là một giọng nam. Lục Lâm Lâm đã đi, hiện tại chỉ có ta với ngươi. Lạ lẫm giọng nam một chút để cho Đường Giai Di thanh tỉnh không ít. Nàng mãnh liệt mở mắt ra, nhưng một giây sau lại nhắm lại. Ánh đèn mặc dù có chút lờ mờ, nhưng vẫn là đâm vào ánh mắt của nàng có chút đau. Rất nhanh nàng lại mở mắt ra, thấy được cảnh tượng lập tức để cho trong nội tâm nàng lộp bộp một tiếng. Tửu điếm, lấy trên thân như sói nhìn chằm chằm nàng nam nhân. Nội tâm không tốt dự cảm tự nhiên sinh ra. Đường Giai Di vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng lúc này nàng lại là toàn thân vô lực, trực tiếp từ trên giường ném tới trên mặt đất. Bà Vĩnh Bình không có vội vã động thủ, cũng không có đem nàng từ trên mặt đất kéo, mà là cầm lấy một lọ rượu đỏ cho mình ngược lại một ly. Sau đó một tay cầm ly đế cao ngồi ở rộng lớn trong ghế nhìn xem Đường Giai Di nói. Biết ngươi tại sao lại tại đây sao? Biết một hồi sẽ phát sinh cái gì sao? Đường Giai Di vùng vẫy ngồi xuống tựa ở bên giường cảnh giác nhìn xem ba Vĩnh Bình đảo. Ngươi là ai? Ngươi chớ làm loạn, ta sẽ kêu, cảnh sát sẽ đem ngươi bắt lại. Đường Giai Di không phải là 3 tuổi hài tử, tự nhiên đã đoán được một hồi sẽ phát sinh cái gì. Điều này làm cho nàng có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Thân thể lạnh đến làm cho nàng nhịn không được run không ngừng. Liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo thanh âm rung động. Bà Vĩnh Bình mân một ngụm rượu đỏ cười lạnh nói. Kêu to lên, ta thích nhất nữ nhân kêu. Ngươi gọi có càng lớn âm thanh càng tốt. Nói đến đây bà Vĩnh Bình đột nhiên nâng cốc chén hung. Hăng ném vụn tại Đường Giai Di trước mặt rít gào nói. Kêu a. Bị hắn như vậy giật mình, Đường Giai Di lập tức hô lớn. Cứu mạng a! Nàng bén nhọn thanh âm trong phòng liên tục quanh quẩn, tựa hồ thủy tinh cũng bị chấn động ông ông tác hưởng. Thế nhưng đương những âm thanh này sau khi biến mất lại là một mảnh yên lặng. Đường Giai Di trong dự đoán tới cứu người nàng phát ra tiếng bước chân căn bản cũng không có xuất. Hiện. Đường Giai Di hai tay ôm ở trước ngực, nước mắt từng giọt một rơi đi xuống. Đại trong mắt to chính như ba Vĩnh Bình hy vọng như vậy, chẳng những có nước mắt, còn có sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực. Ba Vĩnh Bình cười ha hả nói, tuyệt vọng a, sợ hãi a, không nghe lời tiểu hài tử nên chịu lấy đến trừng phạt. Ngươi có phải hay không rất hối hận không nên đi tìm Lục Lâm Lâm? Hối hận không nên uống rượu nhiều như vậy, trả lại hút độc. Đường Giai Di sắc mặt một chút cứng ngắc. Hấp, hút độc, trong đầu đột nhiên có tải KTV trong phòng chung một màn. Lục Lâm Lâm lấy ra màu lam nhạt bột phấn. Đó là, Nghĩ vậy Đường Dai Di đầu óc trống rỗng, trong tay ông tác hưởng. Bà Vĩnh Binh hai tay đan chéo cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy mèo hí con chuột vẻ. Hắn cười nói, một hồi ta sẽ hào hào trừng phạt ngươi không nghe lời tiểu hài tử. Bất quá ở trước đó, chúng ta trước nói điểm khác, ngươi đã nhiễm lên độc nghiện, ngươi có tiền đi mua những vật kia sao? Cho dù ngươi là có, ngươi xem một chút đó là cái gì? Nói đến đây ba Vĩnh Binh chỉa chỉa tivi chỗ phương hướng. Đường Dai Di nghiêng đầu nhìn lại, lập tức có một loại can đảm đều nứt cảm giác. Tại trước tivi biên mang lấy một trận camera, đối diện sự cấy, ba Vĩnh Binh cười nói, một hồi ta đối với ngươi sở làm trừng phạt cũng sẽ bị nó chụp được. Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền cầm những vật này phóng tới trên mạng đi. Dùng không bao lâu ngươi đồng học đều sẽ biết ngươi làm gì. Thế nhưng nếu như ngươi nghe lời, những vật kia ta sẽ hào hào bảo tồn. Trừ ngươi theo ta trợ hứng thời điểm hội nhìn xem, ta cam đoan không có người thứ ba sẽ thấy. Đồng thời ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, để cho ngươi vượt qua ngươi trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Ngươi chính là công chúa, ngươi muốn mua gì đều có thể mua cái gì. Mới nhất khoản di động, tối quần áo xinh đẹp, hàng hiệu bao, căn phòng lớn, xe thể thao, những cái này ngươi dễ như trở bàn tay. Thế nào, khoản này mua bán không hổ a? Đường Dai Di nhanh chóng lắc đầu nói, không, không, ta không muốn, ngươi thả ta đi, nói xong cũng đứng lên vùng vẫy muốn ra bên ngoài chạy. Bà Vĩnh Binh cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn liền thích cũng hy vọng tình huống như vậy xuất hiện. Nếu như Đường Dai Di quá thuận theo, hắn hội cảm giác rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán. Bà Vĩnh Binh đứng lên, vài bước liền truy đuổi thượng Đường Dai Di, kéo lại nàng cánh tay. Hắn cúi đầu xuống đã gặp nàng cái kia hồng nhạt váy dài. Đột nhiên vươn tay kéo lấy góc áo mãnh liệt vừa dùng lực. Chói tai, răng rắc. Âm thanh truyền đến, váy bị hắn kéo xuống, hắn đặt ở trước mũi nghe nói, rất thơm. Đường Dai Di lúc này trong tai vù vù tiếng nổ lớn, đồng thời nàng có thể nghe được chính mình bang bang tiếng tim đập. Kịch liệt tiếng tim đập để cho nàng nhìn đồ vật đều có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Bà Vĩnh Binh ném đi váy, đưa tay dắt nàng, đem nàng bạch sắc áo lông túm hạ xuống. Hiện tại Đường Dai Di liền một thân hắc sắc y phục, hắc sắc tu thân áo lông, hắc sắc ăn mồi quần. Nàng nhanh nhẹn hấp dẫn tư thái tại y phục phác họa hạ rõ ràng rành mạch. Thấy ba Vĩnh Binh trong lòng hỏa càng vượng, trên tay hắn vừa dùng lực trực tiếp cầm Đường Dai Di vung đến trên giường. Hắn từng bước một đi qua, trong miệng lớn tiếng nói, kêu a, ồn ào a. Lớn tiếng chút, như vậy ta sẽ càng hưng phấn. Đường Dai Di hai tay chi trên giường thân thể lạnh run. Nàng liều lực toàn thân khí lực, nhưng là liền làm đến một chút lui về sau. Liền trên phạm vi lớn hoạt động đều làm không được. Bà Vĩnh Binh nhìn xem nàng, tựa như cùng một cái sói nhìn xem một cái dê đồng dạng. Trong mắt tràn đầy tham lam. Hắn đột nhiên đi đến Đường Dai Di trước người một bà nhéo ở cổ nàng rít gào nói. Ngươi tại sao không gọi? Cho ta là, hắn buông tay ra, bị sợ xấu Đường Dai Di quả nhiên cao giọng kêu lên. Nhưng cùng vừa rồi đồng dạng, tiếng kêu cứu sau khi biến mất nghênh đón như cũ là yên tĩnh không tiếng động. Bà Vĩnh Binh cười ha hả đến. Đưa tay liền cầm chặt Đường Dai Di chân thô bạo đem nàng kéo đến dưới người mình. Cúi người đè xuống, Đường Dai Di tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt không tiếng động trượt xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.